Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 68, 68, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh đó, cô không chịu đựng được nữa, đập bàn đi đến gần cô ta, trên tay còn thuận tiện lấy một khay cơm của ai đó đổ lên đầu của cô ta. Rồi né mạnh xuống sàn. Cô im ngay chưa hả? Những người có mặt sững sờ ngay tại chỗ, còn cô ta lấy tay lau đi thức ăn đang dính xuống khỏi mặt mình, khuôn mặt đầy tức giận nhìn cô chằm chằm mà. Hét lớn, sao cô dám? Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta chằm chằm khiến ai có mặt cùng phải run sợ. Sao tôi lại không dám? Mọi người có mặt đều nhìn cô một cách ghen tị bởi nhan sắc tuyệt thần như tiên nữ giáng trần khi đứng gần Kali, cô ta như bị che lấp mà làm nền cho cô. Vậy, cô ta là ai thế? Đẹp quá đi, Kali đứng bên cô ta như làn nền luôn. Cô ta đẹp quá, hay hỏi cô ta có bạn trai chưa? Nếu có chủ rồi thì tiếc quá. Không sao, đập chậu cướp hoa luôn. A Tam đứng sau nghe thế liền lạnh sống lưng mà cầu nguyện. May mà lão đại không ở đây, nếu không mấy người này chết chắc. Kali nhìn cô đầy căm ghét. Cô nghĩ cô là ai mà dám nói với tôi như thế. A Tam từ sau tiến lại cố gắng giải vây. Kali, cô mau xin lỗi phu. Chưa kịp nói anh liền nhận ngay đôi mặt cảnh cáo của cô khiến anh im phạc. Nhưng người đứng sau vì sự xuất hiện của cậu ta mà náo động thêm một lần nữa. Thật ra cô ta là ai mà A Tam lại bảo vệ cô ta như thế? Chắc thân phận của cô ta còn lớn hơn Kali nên A Tam mới bao che cho cô ta như thế. Kali nghe mọi người nghi ngờ về thân phận của cô như thế, cô ta vì vậy mà cũng nghĩ tới thân phận của cô. Cô ta thật ra là ai mà phải khiến A Tam ra mắt? Trước đây anh ta chưa từng bảo vệ mình. Đừng nói, nhưng cô ta liền phản bác đi suy nghĩ của mình mà nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Mạc Thiên Mộc nghĩ gì đó rồi nhìn cô ta đầy kiêu khích. Không phải cô rất rành về súng sao? Hay chúng ta đua về súng đi? Kali nghe vậy liền đắc ý vì cô ta từ nhỏ đã là thiên tài về súng, ngoài từ lão đại thì cô ta chưa từng thua ai. Mọi người xung quanh nghe vậy nhìn cô đầy tiếc nuối. Kali là thiên tài về súng mà. Vậy cô thua chắc? Lần này cô thua chắc? Kali nghe vậy kiêu ngạo nói. Vậy nếu cô thua tôi thì cô phải quỳ xuống xin tôi tha cho được không? Ha ha ha ha ha. Nhưng Thiên Mộc vẫn bình tĩnh nhìn cô ta rồi đưa tay chỉ về phía cô gái đang đứng phía sau mình, trên người bị đổ thức ăn vừa nãy mà bẩn cả người. Còn nếu tôi thắng cô cũng phải quỳ xuống xin lỗi cô gái đó. Kali nhìn cô ta chấp nhận thời thất đấu, nhưng đột nhiên một tiếng nói vang lên. Nhưng phòng súng khóa rồi thì sao đấu? Kali nghe vậy liền hỏi người thiếu niên. Vậy chìa khóa đang ở đâu? Nhưng người đàn ông đó liền lắc đầu không biết. Tôi cũng không biết chìa khóa đang ở đâu. A Tam đứng bên nói nhỏ vào tai cô. Phu nhân, chìa khóa đang ở bên người lão đại. Kali đứng bên liền nghe A Tam nói với cô nhưng chỉ nghe được đoạn sau, còn đoạn trước lại không hề nghe rõ. Chủ biết chìa nằm trên người lão đại mà. Thôi, chìa khóa đang ở bên người lão đại. Để tôi lấy cho. Nhưng người có mặt ở đó bắt đầu vui vẻ. Đúng rồi, Kali quen với lão đại chắc sẽ lấy được. Đúng đúng, cách chương.